Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 493, không thể vượt qua không gian hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Xích Diễm đang hồi đáp, Vân Nguyệt liền cảm thấy có điểm bất thường. Ngay lúc quầng sáng vừa chiếu lên lần nữa, nàng liền phát hiện một góc của phòng hộ cháo quanh thân Xích Diễm đã bị tia chớp xé rách. Luồng thiểm điện kia trực tiếp xuyên qua phòng hộ cháo, đánh thẳng vào ngực hắn. Ngay tức khắc, máu tươi tuôn trào từ nơi ngực Xích Diễm. Trái tim Vân Nguyệt như bị ai bóp nghẹt. Đau đớn tột cùng, ngọn lửa, chúng ta không cần nghịch thiên mà đi nữa. Quay về đi, ngươi đã bị thương. Không được, ta nhất định phải đi. Phải tận mắt nhìn thấy. Nhất định phải biết vì sao chúng ta lại bị chia cắt. Là ai đã hãm hại chúng ta? Ếch, mỗi lần phát ra âm thanh ấy, Vân Nguyệt đều biết Xích Diễm lại thụ thương thêm một lần. Ngọn lửa, đừng cố nữa. Chúng ta không thể tới được xuất khẩu của huyễn ảnh đại lục 5.000 năm sau đâu. Phụ vương từng nói, thời gian không thể đảo ngược. Không gian không thể đi ngược dòng. Nếu cứ khăng khăng nghịch thiên mà đi, bão tố không gian sẽ lấy sức mạnh mà đối kháng. Càng mạnh thì càng bị kháng cự dữ dội. Lúc mới vào, lực cản còn chưa mạnh. Giờ đã càng lúc càng cường đại rồi. Ngọn lửa, chúng ta đi thôi. Chỉ cần phu thê đồng tâm, cho dù 2.000 năm sau có phải chia ly, chỉ cần tâm còn nhớ nhau, nhất định sẽ có ngày tương phùng. Khi ánh sáng bừng lên lần nữa, lần này Vân Nguyệt trông thấy rất rõ, chỉ thấy một đạo thiểm điện xoắn ốp như cột trời cuốn lấy ánh sáng, hướng về phía Xích Diễm gào thét lao đến. Lúc này, một tay Xích Diễm đang dùng pháp lực toàn lực bảo hộ nàng, tay kia ngăn cản hai đạo lôi điện to lớn đang bổ tới. Ngọn lửa, cẩn thận, Vân Nguyệt muốn tiến lên đỡ giúp hắn, nhưng tay nàng đã bị Xích Diễm nắm chặt, không thể động đậy. Ngay sau tiếng cẩn thận ấy, Vân Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thiểm điện kia không chút lưu tình đánh thẳng lên thân thể Xích Diễm. Ếch, Xích Diễm lại một lần nữa đầy nhẫn nhịn, nhìn toàn thân hắn đẫm máu. Vân Nguyệt khóc mà van cầu. Ngọn lửa, đừng đi nữa. Xin ngươi, nếu nơi này xảy ra điều gì bất trắc, thì còn nói gì đến tương lai? Ngươi có từng nghĩ qua? Ngươi là người mạnh nhất trong thiên địa. Có khi nào thật ra chẳng có địch nhân nào cả. Tất cả chỉ là kiếp số do chính chúng ta tạo nên. Chúng ta đã vô tình dòm ngó tương lai, muốn cải biến nó, nhưng chính khi chúng ta thử thay đổi vận mệnh, bản thân tương lai cũng vì thế mà bị biến đổi. Ngươi có từng nghĩ rằng nếu ngươi gặp chuyện nơi đây, thì sau này ta chỉ còn lại một mình, sẽ phải một thân một mình đến dị thế này chờ ngươi. Chỉ mong ngăn ngươi bước vào nơi này, nhưng không may, trong lúc trốn vào luân hồi chờ ngươi, ta lại bị chính người thân sát hại. Ngọn lửa, hết thảy đều là nhân quả đan xen. Có lẽ căn bản không có nhiều địch nhân như thế, mà là do chúng ta tạo nên mọi đau khổ của chính mình. Lời nàng khiến lòng Xích Diễm lay động. Quả thật, ban đầu hắn đã nghĩ bất chấp tất cả cũng phải tới được huyễn ảnh đại lục 5.000 năm sau, để nhìn xem tương lai hắn và Vân Nguyệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng mong có thể thay đổi tương lai, xóa đi khổ nạn. Nhưng những gì Vân Nguyệt vừa nói không phải không có lý. Nơi đây đúng là bão tố không gian, cường độ ngày càng tăng, căn bản không thể kiểm soát. Nếu thật như nàng nói, hắn cứ cố chấp mà chết trong nơi này, còn nàng một thân một mình tới đây ngăn cản, lại gặp phải bi kịch. Ngọn lửa, ngươi xem kia. Khi Xích Diễm còn đang do dự, chưa rõ nên liều mình tiến tới hay lui về cùng Vân Nguyệt thương nghị đối sách, một đạo kim quang mờ mờ từ không gian trong thân thể nàng phá không mà ra, lặng lẽ du về phía xuất khẩu huyễn ảnh đại lục 5.000 năm sau, nơi mà cả hai không tài nào tiến đến. Cả Xích Diễm và Vân Nguyệt đều nhận ra luồng kim quang ấy. chính là một tia hồn phách nhỏ bé của nàng, từng ẩn náu trong thân thể tại tương lai, giờ đây tự mình tách ra khỏi không gian, nó nhanh chóng bay về phía xuất khẩu của huyễn ảnh đại lục. Lạ thay, giữa vùng không gian loạn lưu đầy dãy sấm chớp ấy, luồng kim quang kia bay đến đâu, chớp giật nhường đường đến đó. Thấy thời cơ tới, Xích Diễm lập tức kéo tay Vân Nguyệt, chỉ thốt một chữ, đi. Vân Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn dẫn theo bay về phía kim quang ấy. Ban đầu, Xích Diễm cho rằng luồng kim quang không bị tia chớp tấn công, nên nếu đi phía sau nó sẽ tránh được tổn thương. Nào ngờ, một lần nữa, hắn đã lầm. Ngay khi hắn dẫn theo Vân Nguyệt bám sát sau luồng kim quang, đám thiểm điện như thể nhận ra sự hiện diện của hắn, lập tức điên cuồng đánh về phía hắn. Lần công kích này đã hoàn toàn vượt qua sức chịu đựng của Xích Diễm. Phải biết, hắn là người mạnh nhất giữa trời đất. Dù hiện tại không có Hỗn Nguyên Thiên Tinh trong tay, dù đã âm thầm truyền 1.500.000 công lực vào thể nội Vân Nguyệt, thì với 1.500.000 còn lại, hắn vẫn là cường giả đỉnh phong. Nhưng không gian này vốn là phi tồn tại, là một vùng chưa từng được khai mở. Bọn họ ép buộc phá không tiến vào, chính là cưỡng ép khai thông không gian không nên tồn tại. Một khi mở ra, liền kích phát phản ứng của thiên địa, loại phản ứng này chính là lực lượng nguyên thủy, không thể chống lại, cho dù hắn mạnh tới đâu, cũng không thể đối kháng thiên địa bản nguyên. Thế nên, nơi đây mới sinh ra dông tố hỗn độn, từ vạn đạo thiểm điện ban đầu, tăng lên thành hàng trăm ngàn đạo tề phát. Xích Diễm dốc sức chống đỡ, thương thế ngày một nặng hơn. Trong khi đó, luồng kim quang kia đã xuyên qua xuất khẩu, biến mất không dấu vết. Ngọn lửa, đừng đuổi theo nữa, nó đã mang theo Hỗn Nguyên Thiên Tinh và Càn Khôn Bí Lục rồi. Ta tin, ta chết tại Tửu Đờ, Atlantis 5.000 năm sau, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nếu không, ta sẽ không cố mang theo hai vật ấy bên mình đến cuối cùng. Ngọn lửa, chúng ta cũng nên đi thôi. Một tia hồn phách kia đã đến huyễn ảnh đại lục, ngươi chẳng lẽ quên lời Vân lão nhị từng nói sao? Tổ tiên bọn họ truyền rằng, 3.000 năm sau, Vân gia sẽ xuất hiện một nữ tử, nàng sẽ gặp được chủ nhân chân chính của Hỗn Nguyên Thiên Tinh tại huyễn ảnh đại lục. Cách chương